Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 566, Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Đại Càn Vương triều muốn loạn, tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một ý nghĩ như vậy. Vô số dã tâm gia dường như thấy được cơ hội, sẵn sàng ra trận, kiềm chế không ngừng, dục dịch. Ba ngày sau, bệ hạ, Hoàng Diễm Diễm ngọc tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, bởi vì vừa mới tiếp nhận Diệp Đông Hoàng tư nhuận, toàn thân tản ra để nam nhân phát cuồng xuân tình khí tức. Thiên kiều bách mị, phong tình rung động lòng người, bắt đầu chậm tiến đến thời điểm. Ngươi còn một bộ vẻ mặt cay đắng, rất là thống khổ, hiển nhiên muốn ăn một mình rồi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy trong ngực giai nhân, thân thủ nhéo nhéo, cười nhạo nói, bệ hạ nhanh như vậy thì ghét bỏ người ta. Hừ, Hoàng Diễm Diễm hờn dỗi, bắt đầu nàng đích xác cấp tốc tại Diệp Đông Hoàng dâm uy. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng để cho nàng tấn thăng nhân tiên, nhưng chung quy là không tình nguyện. Nhưng về sau nàng phát hiện, Diệp Đông Hoàng không chỉ có xuyên phá tầng mô kia, còn có thể giúp nàng mở ra thể nội nguyên một đám huyệt khiếu, để cho nàng tu vi phóng đại. Nàng nguyên bản không tình nguyện nhất thời biến thành không vừa lòng. Cái này ba ngày, nàng thế nhưng là lại mở ra mấy trăm huyệt khiếu. Võ đạo tu vi theo nhân tiên sơ giai tấn thăng nhân tiên trung giai, để cho nàng vui đến quên cả trời đất, hận không thể cùng Diệp Đông Hoàng vĩnh viễn không xa rời nhau. Thần thiếp đi gọi Tiểu Khiết cho bệ hạ thị tẩm, bệ hạ cái này hài lòng a? Hờn dỗi ở giữa, Hoàng Diễm Diễm cũng là nhanh nhẹn bò dậy, nhìn Diệp Đông Hoàng con ngươi tràn đầy u oán. Sau đó nàng đi an bài mặc Tiểu Khiết tắm rửa thay quần áo, đưa đến Diệp Đông Hoàng gian phòng thị tẩm, đến đón lấy một tháng, Diệp Đông Hoàng đều đợi tại quán quân hầu. Trải qua thần tiên giống như thời gian, đem mặc Tiểu Khiết, Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến các loại giai nhân tuyệt sắc đều sủng hạnh một lần. Chấm phải đi ra ngoài một bận, nơi này giao cho ngươi, có chuyện gì? Trực tiếp hướng chấm phân thân bẩm báo. Diệp Đông Hoàng ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ Hoàng Diễm Diễm, bàn giao nói, trước khi đi, nàng tự nhiên là thật tốt thỏa mãn nàng, muốn để con ngựa chạy, cũng muốn để cho nàng ăn no. Bệ hạ yên tâm, nơi này thì giao cho thiếp thân, Hoàng Diễm Diễm mị nhãn như tơ nói. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, có phân thân tọa trấn, hắn rất yên tâm. Lập tức hắn đi thẳng quán quân hầu phủ, chuẩn bị đi trước Đại Thiền Tự di chỉ đem nơi đó bảo vật thu. Đại Thiền Tự ở vào Trung Châu Thái Khang tỉnh, bắt đầu trong núi Thái Thủy Sơn, phạm vi ngàn dặm, vượt ngang ba tỉnh, chính là toàn bộ Đại Kiên Quốc phong thủy long mạch chi địa trong đó một đạo. Màn đêm phía dưới, toàn bộ kéo dài mấy ngàn dặm, vượt ngang mấy cái châu, Thái Thủy Sơn sơn đen kịt, giống như một đầu hắc long, phủ phục tại đại địa phía trên, hấp thụ lấy khắp nơi chân khí, tùy tiện đều muốn phá không bay đi đồng dạng. Diệp Đông Hoàng là thừa dịp màn đêm đi vào Thái Thủy Sơn. Vừa tới đến Thái Thủy Sơn, Diệp Đông Hoàng cảm giác cũng là một cỗ hùng hồn như cự long chiếm cứ khí tức. Đêm khuya tối thui, vì sao trên trời lấp lóe, thanh lãnh trong không khí, từng đợt gió đêm quét mà qua, trong núi rừng phát ra từng trận gào thét, đồng thời nương theo lấy trên ngọn cây tuyết đọng rơi xuống thanh âm. Răng rác, Diệp Đông Hoàng di động chính mình chân, từng bước một đi lại, đạp vỡ một cái mái ngói. Hắn cúi người xuống, đem đạp nát mái ngói nhặt lên, phát hiện đây là một mảnh màu xanh đen, phía trên điêu hoa văn, là một loại kiên cố vô cùng sắt ngói, chỉ là bị năm tháng ăn mòn, làm ra vô số lồm đồm lấm tấm, mới biến yếu ớt lên, không chịu nổi người dẫm đạp lực lượng. Năm tháng sặc sỡ dấu vết a, ngàn năm cổ tháp, bây giờ thành một đống phế tích. Lấy hoàn cảnh chung quanh, Diệp Đông Hoàng cảm thán nói, trên mặt đất, toàn bộ đều là tàn tường đoạn bích, gạch ngói vụn trải rộng, một mực liền đến núi một đầu khác, ngẫu nhiên còn có to lớn lư hương, thạch đỉnh, cùng thạch đầu điêu khắc sinh động như thật tượng Phật, còn có to lớn mục nát đầu gỗ, những thứ này phế tích, đều biểu lộ tại cái này giữa núi rừng. Đã từng đại thiền tự đến cỡ nào huy hoàng, Diệp Đông Hoàng còn nhìn thấy một tòa cự đại núi bị sinh sinh mổ ra, phía trên bị điêu khắc ra một tôn Phật tổ tượng bán thân, mà tôn này Phật một cái ngón chân đều chiều cao nửa người. Người đứng tại trên thân thể của hắn chỉ có thể nhìn lên tôn này to lớn Phật đà, là nửa ngọn núi điêu khắc thành, tạo hình coi trọng, điều vệt hoa văn rõ ràng, thiết kế tinh xảo, đúng sai có thứ tự, hiển nhiên là từ thợ khéo từng chút tĩnh tâm điêu khắc thành. Không hề nghi ngờ, cái này cần lượng lớn nhân lực vật lực. Phế tích trung tâm, có một cái khoảng chừng 10-20 ngàn bước quảng trường. Quảng trường này mặt đất chính là kiên cố đại đá xanh làm nền. Nhưng là phía trên toàn bộ đều là mấp mô. Có thật nhiều dấu chân thật sâu, cái này thâm hậu dấu chân, khoảng chừng một thước đến sâu, hiển nhiên là người dùng vũ lực dẫm đạp thành, đây chính là đại thiền tự võ tăng sân luyện võ a. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy cái kia to lớn trong luyện võ trường kinh hãi động tâm dấu chân. Trong lòng thầm nhủ cái này đại hình sân luyện võ, trọn vẹn có thể chứa đựng bao nhiêu người luyện võ. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng thật sâu minh bạch năm đó Đại Càn Hoàng Triều. Tại sao muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, quyết tâm muốn hủy diệt Đại Thiền Tự? Bởi vì Đại Thiền Tự quá phồn hoa, thậm chí phồn hoa đến có chút quá đầu. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Có cường địch như vậy tại bên người, không diệt xong, Đại Càn Đế Hoàng chỉ sợ đều ăn ngủ không yên. Căn cứ nguyên tác ghi chép, cất giữ Như Lai Chí Tôn áo Ca Sa Địa Cung, ngay tại cái này một mảnh di chỉ sâu trong lòng đất. Đơn giản nhớ lại một chút trước kia huy hoàng đại thiền tự về sau. Diệp Đông Hoàng không có quên đến đây cái này tới mục đích. Hắn suy nghĩ nhất động, thần thức hướng về lòng đất chui vào. Hắn phá vỡ trùng điệp trở ngại, không ngừng xâm nhập khắp nơi. Đồng thời, hắn vận chuyển quá khứ Di Đà Kinh, quan tưởng ra một tôn đi qua đại Phật hư ảnh. Tôn này đi qua đại Phật hư ảnh to lớn vô cùng, hướng bốn phía cuồn cuộn không dứt tản ra, đi qua không thay đổi, vĩnh hằng bất hủ. Ý cảnh ba động, 10 trượng, 100 trượng, 600 trượng, ước chừng chìm xuống sâu trong lòng đất 600 trượng thời điểm, Diệp Đông Hoàng thông qua đi qua đại Phật hư ảnh, cảm nhận được một tia yếu ớt khí tức. Tìm được, Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng xuất hiện tại một cái triệt để phong bế không gian bên trong. Đây là một gian đơn độc nhà đá, toàn bộ nhà đá hoàn toàn là phong bế dưới đất 600 trượng chỗ sâu. Bốn phía căn bản không có bất luận cái gì thông hướng mặt đất bậc thang. Cái này nhà đá cũng không lớn, chỉ có hơi hơi 100 bước vuông, cùng một cái địa cung quy mô căn bản không thể sánh bằng. Nhiều nhất cũng bất quá là một cái lớn gian phòng thôi. Toàn bộ trong thạch thất, sáng trưng, giống như ban ngày, Diệp Đông Hoàng ánh mắt quét qua, liền thấy quang mang nơi phát ra. Nhà đá trung ương nhất, một cái vòng tròn hình trụ hình dáng trên bậc thang, trưng bày một cái hình cầu phía trên tản ra mãnh liệt ánh sáng, đem toàn bộ không lớn nhà đá chiếu lên trắng như tuyết thông thấu. Hắn theo khối cầu này trên thân, cảm thấy một loại tốt như quá khứ trải qua đồng dạng. an ninh vĩnh hằng khí tức. Loại khí tức này cũng chính là vừa rồi tại 600 trượng sâu chỗ cảm giác được. Cũng chỉ có hắn luyện thành tới trải qua mới có thể loáng thoáng ở sâu dưới lòng đất cảm giác được cái này khí tức. Bằng không mà nói, liền xem như tới một cái so đạo thuật của hắn cao hơn gấp đôi cao thủ, cũng khó có thể cảm giác được. Cái này so Dạ Minh Châu muốn ánh sáng gấp trăm lần bóng dưới hạ thể. Đè ép một bản thật mỏng thư tịch, thư tịch nhan sắc là ám sắc, vậy mà cùng hủy đi quá khứ kinh một dạng chất liệu. Đây không phải kinh thư, mà chính là Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Diệp Đông Hoàng nhìn qua nguyên tác, trước tiên là hắn biết, cái kia phát sáng bóng dưới hạ thể dường như kinh thư thư tịch. Trên thực tế cũng là hắn muốn tìm Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Nghe đồn rằng, bàn hoàng sinh linh kiếm, có thể chạm phá hết thảy khải giáp, trên trời dưới đất. Chỉ có hai kiện pháp định có thể ngăn cản được thanh kiếm thần này. Đệ nhất cũng là tạo hóa chi chu. Thứ hai cũng là Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Tạo hóa chi chu là thượng cổ tạo hóa đạo nhân, liên hợp vô số có chí siêu thoát cường giả, chế tạo siêu thoát bỉ ngạn pháp khí. Như Lai áo cà sa cũng là thượng cổ thánh hoàng, không, lĩnh ngộ siêu thoát bỉ ngạn pháp khí. Phía trên ghi chép bỉ ngạn chi đạo, ẩn chứa siêu thoát bỉ ngạn vô thượng đại đạo chân ý. Diệp Đông Hoàng chỗ lấy coi trọng như vậy, Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Chuyên môn đến chuyến này, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó vô thượng bỉ ngạn chân ý. Đối với hắn rất hữu dụng. Bạch, Diệp Đông Hoàng đi vào quang cầu phụ cận, ngưng tụ ra một cái quang mang đại thủ. Hướng quang cầu phía dưới, Như Lai Chí Tôn áo cà sa, chộp tới. Nhưng là, ngay tại Diệp Đông Hoàng động thủ thời điểm, đột nhiên, bóng trên hạ thể, bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Hình cầu ánh sáng bên trong, xuất hiện một đầu dương nanh múa vuốt long ảnh. Con rồng này ở bên trong hình cầu du tẩu, tầng tầng điệt điệt, giống như hình cầu bên trong là một cái khác tiểu thiên thế giới đồng dạng. Ầm ầm, một cái thật dài bén nhọn, dữ tợn cực điểm, trầm trọng tới cực điểm long trảo, đột nhiên theo quang cầu bên trong ló ra, răng rắc một tiếng, bẻ vụn chụp vào Như Lai Chí Tôn áo cà sa, quang mang đại thủ. Sau đó giữa không trung trở về, hung hăng chụp vào Diệp Đông Hoàng, Thái Thủy Sơn Long hồn sao. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện long trảo, trên mặt không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Hắn thông qua nguyên tác biết, nơi này có một đầu long hồn một mực trấn thủ lấy, Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Bất quá, đầu này long hồn muốn ngăn cản hắn thu lấy, Như Lai Chí Tôn áo cà sa. Lại là không thể nào. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, đưa tay tùy ý nhất quyền đánh phía chảo nhiếp tới long chảo. Răng rác, thật dài bén nhọn, giữ tợn cực điểm, trầm trọng tới cực điểm, mang theo một loại xé rách hết thảy khi thế long chảo. Tại Diệp Đông Hoàng tùy ý nhất quyền dưới, trực tiếp vỡ nát, biến thành vô số bay tán loạn suy nghĩ. Vậy mà có thể đánh nát ta chân long chi chảo, có chút bản lãnh. Quang cầu bên trong truyền ra một tiếng kinh hô âm thanh. Lập tức, một đầu hào quang rực rỡ, tản ra vô cùng trầm trọng khí tức long ảnh, theo quang cầu bên trong chui ra, hóa thành một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc một bộ toàn thân đều lóe ra đất vảy màu vàng, giống như ngư lân khải giáp đồng dạng y phục, thân thể vô cùng thon dài, tản mát ra một loại mới sinh khỏe mạnh khí tức. Người trẻ tuổi kia ánh mắt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, trong ánh mắt bắn ra một cỗ vô cùng cẩn trọng, hùng hồn như núi tinh thần uy áp. Có điều hắn nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo một cỗ nồng đậm kiêng kỵ. Hắn chân long chi trảo, mặc dù là từ suy nghĩ ngưng tụ mà thành, nhưng tinh kim còn cường ngạnh hơn. Nhất chảo đi xuống, liền một tòa núi lớn đều muốn xé nát, đồng dạng thần khí, đều khó mà thương tổn hại hắn chân long chi chảo, nhưng lại bị Diệp Đông Hoàng tiện tay đánh nát, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Ngươi là Thái Thủy Sơn Long Hồn đi, Đại Thiền tự đưa ngươi phong vây ở chỗ này, để ngươi một mực tại nơi này trông coi như Lai Chí Tôn Áo Cà Sa. Bây giờ sứ mệnh của ngươi kết thúc, Áo Cà Sa có thể giao cho trẫm. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Long Hồn người trẻ tuổi, nói thẳng, nằm mơ, Long Hồn người trẻ tuổi ở chỗ này trấn thủ như Lai Chí Tôn Áo Cà Sa nhiều năm. Đã sớm đem Như Lai Chí Tôn Áo Cà Sa xem vì mình. Bây giờ nghe Diệp Đông Hoàng muốn cướp hắn Như Lai Chí Tôn Áo Cà Sa, lúc này giận tím mặt, trong mắt chứa sát ý nhìn chăm chú Diệp Đông Hoàng. Ngươi muốn chết? Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.